Radio chỉ tình thương ở lại, số thứ 5, đừng làm tổn thương nhau. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới, cùng đến với chương trình Radio chỉ tình thương ở lại. Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình Radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Thưa quý vị, khi nói đến chủ đề tình thương cao cả, trong các số radio trước, ta đã được lắng nghe về việc thực hành nuôi dưỡng tâm từ ái để có thể trao tặng cho người khác năng lượng tích cực của lòng yêu thương, cũng như chia sớt cùng họ những khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, có một yếu tố khác không kém phần quan trọng và khó làm được, đó chính là học cách kiểm soát năng lượng tiêu cực mà mình có thể đem đến cho những người chung quanh qua những hành vi, lời nói và thái độ thiếu tôn trọng, thậm chí là xúc phạm và gây tổn thương. Trong đa phần các trường hợp, việc buông xa những tác hành gây tổn thương thường đến từ lý do rằng đối phương cũng đã phạm sai lầm nào đó. Họ có thể đã rất quá quắt, lệch lạc trong chính hành vi và thậm chí là nhân cách. Tuy nhiên, như Đức Phật đã từng khai thị rằng chỉ có hành động xấu xa chứ không có con người xấu xa. Bất cứ ai cũng đều có thể phạm sai lầm và cần có được cơ hội để sửa sai thay vì bị lên án, trù dập, trừ khi họ hoàn toàn không có thiện chí muốn thay đổi. Nhưng ngay cả trong trường hợp mà con người đã đi quá sai đường và hoàn toàn u mê, thì việc nhạo báng hay xúc phạm với thái độ căm ghét chắc chắn cũng không giúp họ hoàn lương, quay đầu được. Thêm vào đó, chúng ta không thể lường được hết những hệ quả khi xúc phạm và làm tổn thương người khác. Đã có rất nhiều câu chuyện buồn về việc con người cảm thấy bế tắc và rơi vào bước đường cùng khi bị người khác làm tổn thương bằng những lời lẽ nặng nề. Như một người cầm trong tay một cục than hồng mà ném vào đối phương. Khi buông ra những phán xét gay gắt ấy, chính ta cũng đã bị tổn thương trước hết. Đó là chưa nói đến việc ta sẽ còn càng cảm thấy hối hận hơn khi những lời lẽ tuôn ra trong lúc tiêu cực là không xác đáng hay sai lầm, nhưng nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng và sâu sắc đến cuộc đời của kẻ khác. Bây giờ, kính mời quý vị đến với số radio tuần này với chủ đề Đừng làm tổn thương nhau, để cùng có những chiêm nghiệm sâu hơn về vấn đề này. Mở đầu, kính mời quý vị lắng nghe bài pháp thoại của Thầy Minh Niệm có tựa đề Gây tổn thương cho người là làm tổn đức cho mình. Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Khi chúng ta tấn công, xúc phạm, làm tổn thương một ai đó, thì chắc chắn là ta đang không có hạnh phúc. Vì một người đang có hạnh phúc thì sẽ không thể nào làm cho người khác đau khổ được cả. Chỉ có người đang đau khổ, đang bị phiền não khống chế, đang bị bóng đen, quỷ dữ bên trong dẫn lối, thì họ mới đủ sức để làm tổn thương hay là gây sát thương cho kẻ khác. Khi chúng ta làm tổn thương hay là gây sát thương cho kẻ khác, thì chúng ta phải nghĩ là, hoặc chúng ta phải cố gắng nghĩ là kẻ ấy là loài quỷ dữ, là một kẻ vô nhân tính, rất là đáng để tiêu diệt, thì chúng ta mới tiêu diệt được. Còn khi chúng ta vẫn còn nghĩ rằng người đó vẫn còn là một con người, họ cũng cần được thương, cần được nâng đỡ, họ cũng có những người thân yêu cần được bảo vệ, cần được nuôi dưỡng, họ cũng có những đức tính tốt, họ đã từng làm những điều tốt, và trong tương lai họ có thể trở thành một người rất tốt, thì chúng ta không thể nào tiêu diệt được.

Trái đất là một trường học khắc nghiệt. Cuộc sống ở đây đầy thử thách, và vì vậy không khó để thấy rất nhiều người chọn sự thô lỗ, làm hại người khác. Thậm chí họ không bao giờ có thể nhẹ nhàng với một đứa trẻ. Lý do đơn giản bởi vì họ yếu đuối, chứ không phải do mật độ này khắc nghiệt đâu. Họ yếu nên họ chọn nỗi sợ thay vì chọn tình yêu. Họ không có sức mạnh để lựa chọn tình yêu, và họ không thể tốt nghiệp trong trường học trái đất, và họ phải học lại. Tuy nhiên, vẫn có những người rất dịu dàng. Năng lượng của họ mang lại là sự dịu dàng, cho dù họ chỉ ngồi im và không có bất kỳ biểu cảm nào. Và với những năng lượng đó, bạn sẽ luôn cảm thấy được chữa lành khi ở gần họ. Họ dịu dàng không phải bởi vì họ bị ép buộc phải dịu dàng, cũng không phải bởi vì họ cố tỏ ra mình thánh thiện, mà sự thật, họ dịu dàng bởi vì họ không có lý do gì để khắc nghiệt. Họ dịu dàng bởi vì họ mạnh. Họ có sức mạnh từ sâu bên trong nội tâm của họ. Họ dịu dàng bởi vì họ quá mạnh, nên họ không bao giờ có thể rơi vào những rung động khiến họ phải khắc nghiệt. Năng lượng của sự dịu dàng chỉ dành cho những người mạnh. Những người yếu đuối sẽ không thể duy trì sự dịu dàng quá lâu. Nếu có, cũng chỉ là giả tạo. Họ có thể cư xử và thái độ dịu dàng, nhưng thật sự năng lượng họ mang đến không dịu dàng, bởi vì năng lượng không biết nói dối. Vâng, những người có khả năng dịu dàng, họ rất mạnh. Vậy sức mạnh của họ đến từ đâu? Sức mạnh mà họ có đến từ việc họ đã tự chữa lành cho bản thân mình ở cấp độ sâu. Họ chữa lành từ tất cả các chấn thương mà họ có từ kiếp này và tất cả kiếp trước. Chỉ những ai đang đau mới có thể làm đau người khác. Những người đã tự chữa lành cho bản thân sẽ không bao giờ làm đau bất cứ ai. Vì vậy lựa chọn duy nhất của họ là dịu dàng và chữa lành cho người khác. Họ có kỷ luật. Họ duy trì và liên tục tăng rung động cốt lõi của bản thân lên cao hơn. Họ yêu thương bản thân. Họ nuôi dưỡng và chăm sóc rất tốt cho chính họ. Họ rất tôn trọng và trân trọng chính bản thân mình. Họ biết cách thiết lập ranh giới lành mạnh với mọi thứ. Họ ý thức rõ ràng rằng họ là một chúng sinh có chủ quyền. Họ có quyền cho phép hoặc không cho phép. Họ luôn luôn phân biệt tâm linh và thách thức tâm linh để kiểm tra ý định của mọi người trước khi họ cho phép người đó vào cuộc sống của họ. Họ là những người lắng nghe và tin vào trực giác của bản thân thay vì chịu tác động từ bên ngoài. Họ có niềm tin vào vũ trụ và sự trợ giúp từ thiêng liêng. Họ là chỉ huy trong không gian cá nhân của họ. Họ chỉ huy không gian năng lượng của chính họ. Họ biết cách bảo vệ bản thân từ cấp độ vật lý, tâm linh đến năng lượng. Họ có ý thức của sự thịnh vượng. Họ ý thức rõ ràng rằng họ không bao giờ là nạn nhân. Họ có sức mạnh để tự tạo ra thực tại của họ. Họ ý thức được họ luôn có rất nhiều sự lựa chọn và quyền quyết định luôn luôn là của họ. Họ không bao giờ trao quyền và sức mạnh cá nhân của họ cho bất kỳ thứ gì, bất kỳ ai, dù là cấp độ nào. Họ có khả năng tự xử lý những năng lượng bất hòa bên trong, tự làm hòa, kết nối với bên trong chính họ mà không cần ảnh hưởng hay gây ra đau khổ cho bất kỳ ai. Họ là những người luôn biết ơn cuộc sống. Họ trân trọng sự sống, trân trọng và tôn vinh mẹ trái đất. Họ có tình yêu vô điều kiện và lòng trắc ẩn. Họ luôn đến trong hòa bình. Họ có luôn mong muốn cho đi. Họ luôn mong muốn mang lại sự chữa lành, cân bằng và cải thiện chất lượng sống cho hành tinh và những người khác. Họ đang mang thiên đường và cách sống ở thiên đường xuống trái đất, và đó là nhiệm vụ của họ. Họ là những người cân bằng và tích hợp tất cả khía cạnh nam tính thiêng liêng và nữ tính thiêng liêng bên trong của họ. Với tất cả sức mạnh đó, họ không có lý do gì để lựa chọn sự khắc nghiệt hay làm đau bất cứ ai. sự lựa chọn của họ luôn luôn hướng đến sự dịu dàng và chữa lành. Tuy nhiên hãy nhớ, không phải là họ không có khả năng khắc nghiệt. Dĩ nhiên là họ có sự khắc nghiệt, nhưng họ không sử dụng, chứ không phải là họ không có. Bởi vì họ biết sự khắc nghiệt thường không cần thiết, nhưng khi cần thiết, chắc chắn họ sẽ rút chiến binh bên trong ra để chiến đấu. Họ hoàn toàn làm chủ và chỉ huy không gian của họ. Tuy nhiên nếu bạn vẫn cố tình không tôn trọng họ, cố tình đi quá ranh giới lành mạnh, cố tình xâm hại họ, thì sự dịu dàng của họ chắc chắn không dành cho bạn. Thay vào đó, bạn sẽ phải đối mặt với chiến binh bên trong họ. Một năng lượng mạnh mẽ hơn sẽ được họ đặt vào đúng vị trí để cân bằng. Vì vậy, đừng bao giờ hiểu lầm và đánh đồng những người dịu dàng, những người tâm linh và những người chữa lành là những người yếu đuối. Bạn sẽ phải nghĩ lại về điều đó. Cuối cùng, một lần nữa, chỉ những người có nội lực thật sự mạnh mẽ mới có thể dịu dàng. Gửi cho tất cả các bạn rất nhiều tình yêu, ánh sáng và phước lành. Mỗi cá thể sinh ra trong trời đất đều là một phiên bản đặc biệt, một tạo vật của tự nhiên sẵn có. Nhà thơ Xuân Diệu đã từng có câu: ta là một, là riêng, là thứ nhất. Cho nên trong các mối liên hệ tình cảm, đặc biệt là mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái, nếu thương yêu mà các bậc sinh thành lại tùy tiện thao túng con cái theo ý mình, thì họ đã tước mất vị thế mà con cái vốn thuộc về. Nếu thương yêu mà nhồi nặng con sống theo một chuẩn mực nào đó do cha mẹ đề ra, là họ đã bắt con sống một cuộc đời mất tự chủ. Như thế thì con cái sẽ chẳng thể có một đời sống hạnh phúc dài lâu, vì chỉ là một bản sao, không có ước mơ và hoài bão riêng. Đó là thứ tình thương ích kỷ, và sớm muộn gì cũng sẽ gây tổn thương cho con cái và cả chính mình. Tuy nhiên, chỉ có cha mẹ đủ dũng khí mới có khả năng từ bỏ việc kiểm soát con mình từng ly từng tí. Thế nhưng khi buông bỏ bớt được mong muốn này, thì các bậc sinh thành cũng đang đồng thời dỡ bỏ được gánh nặng tự tạo khỏi đôi vai của mình. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với bài viết có chủ đề Thương nhau đừng làm tổn thương nhau, được trích từ quyển sách Chỉ tình thương ở lại của thầy Minh Niệm. Hy vọng chúng ta sẽ hiểu được sâu hơn cách yêu thương con cái, song hành với việc yêu thương chính mình. Bài viết này được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Ánh và Phan Anh. Thương yêu theo cách của mình. Mỗi cá thể sinh ra trong trời đất này đều là một phiên bản riêng biệt. Không cá thể nào hoàn toàn giống với cá thể nào. Không bao giờ có chuyện hễ cá thể này cảm nhận cái gì là hạnh phúc thì cá thể kia cũng sẽ cảm nhận giống y như vậy. Cũng như không thể nào khổ đau của người này thì nhất định sẽ trở thành khổ đau của người kia. Ngay cả liên hệ giữa cha mẹ và con cái cũng vậy. Tuy họ có rất nhiều điểm giống nhau, nhưng cũng có vô vàn điểm khác nhau. Vì con cái không chỉ là sự tiếp nối của cha mẹ, mà còn thừa hưởng gia tài của tổ tiên và cả trời đất. Nếu cha mẹ cho rằng con cái chính là bản sao của mình, nên nó phải có tính cách hay thói quen y như mình, phải có tâm tư nguyện vọng y như mình, phải chọn người yêu thương y như của mình, phải có lối sống y như mình, mới là đứa con ngoan, là hiếu thảo, thì đó là một thứ niềm tin mông muội, tà kiến. Tại sao mình không muốn trở thành bản sao như cha mẹ mình, mà mình lại muốn con mình phải trở thành bản sao của mình? Mình có phải là người hoàn hảo? Đời sống của mình có phải chỉ toàn là hạnh phúc đâu mà muốn con mình phải lặp lại đúng y như vậy? Cho dù mình có hoàn hảo hay sống một đời sống viên mãn hạnh phúc thì con mình cũng không thể trở thành như thế. Vì như đã nói, mình và con mình là hai cá thể vốn có rất nhiều điểm không tương đồng. Trong đó có nhiều điểm cực kỳ vi tế và vô hình mà phải muốn khám phá lắm thì mới có thể nhận ra được. Tóm lại, con cái có thể sẽ dở hơn nhưng cũng có thể giỏi hơn mình, có thể khổ đau hơn nhưng cũng có thể hạnh phúc hơn mình, có thể thành kẻ vô tích sự nhưng cũng có thể mang lại nhiều lợi ích cho xã hội hơn gấp nhiều lần mình. Đó là điều hết sức tự nhiên mà bậc sinh thành nào cũng cần thấu hiểu và chấp nhận, như mình đã từng khát khao được thế hệ trước chấp nhận. Nếu mình nói mình không thể chấp nhận, vẫn khăng khăng muốn con cái phải y như mình, hoặc chỉ cần làm theo đúng ý của mình, thì chắc chắn mình sẽ làm khổ con và làm khổ cả chính mình. Hoặc mình sẽ lý luận rằng mình đâu có bắt ép con phải là bản sao của mình, nhưng ít ra nó phải nghe lời mình vì nó còn non dại, trong khi mình đã trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời nên mình biết rõ điều gì đúng, điều gì sai, điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Nghe có vẻ hợp lý nhưng không hẳn. Đâu phải lúc nào mình cũng sẵn sàng làm những điều hay, điều tốt hết, phải không? Đâu phải những điều mà ở cái tuổi trải nghiệm dày dặn như mình thấy đúng, tức là người chưa từng trải nghiệm cũng sẽ thấy như thế. Hoặc vì thương kính mình nên chúng phải mù quáng tin như thế. Nếu hoán đổi lại mình thì mình có làm được như vậy không? Giả sử nếu gặp bậc hiền trí nào đó, họ khuyên mình hãy nên buông bỏ con đường nhỏ để bước lên con đường lớn, bỏ lối sống tầm thường để trở thành phi thường. Điều ấy quá tuyệt vời đấy, nhưng mình có làm được không? Câu trả lời chắc là không, hoặc từ từ rồi mình sẽ làm. Con cái cũng vậy, nó chống đối lại một phần là vì mình áp đặt lên nó những điều mà nó không thấy cần thiết hay đúng đắn như mình thấy. Và quan trọng hơn là nó nhận ra thái độ thiếu tôn trọng của mình đối với nó. Dù nó biết rằng cha mẹ thương yêu nó nên mới hành xử như thế, nhưng khi đủ lớn thì nó sẽ nhận ra bên trong cái tình thương ấy còn nhiều thứ khác nữa, mà điểm nổi bật dễ nhận ra nhất là tính độc đoán, kiểm soát, muốn người khác phục tùng theo ý mình. Thương yêu mà cứ muốn mọi thứ theo cách của mình thì chỉ có thể thương con chó, con mèo thôi, mà chưa chắc là lúc nào chúng cũng hoan hỷ, cũng cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Còn con người vốn là một thực thể sinh động màu nhiệm, ẩn chứa không biết bao nhiêu là giá trị độc đáo mà người thương yêu sẽ không tài nào biết hết được. Thương yêu mà muốn biến đối tượng thương yêu trở thành vật sở hữu, nhồi nặng theo ý mình, thì đó là thứ tình thương ích kỷ, chẳng mấy ai cần, sớm muộn gì cũng sẽ gây tổn thương cho nhau. Thương yêu bằng con người còn nhiều hạn chế. Ai cũng có những hạn chế, thậm chí có cả những thói hư tật xấu, những vết thương sâu nặng hay những hũ chất độc nằm sâu trong tâm hồn. Đó là hệ quả tất yếu của quá trình tranh đấu để mưu sinh mà thiếu quay về hàm dưỡng và phát triển tâm hồn. Nên khi làm cha mẹ, ta không thể lập tức trở thành biển Thái Bình hay núi Thái Sơn. Ta vẫn còn sân si. Thật ra, khi làm cha mẹ thì dễ trở nên sân si hơn, vì ta phải sử dụng quá nhiều năng lượng để lo toan, gánh vác, bảo vệ, dạy dỗ, chịu trách nhiệm để con cái được yên ổn, khỏe mạnh, thành tài, nên người, và cả không để thua kém bất cứ ai trong chúng bạn hay trong dòng họ. Hầu hết chúng ta đều làm cha mẹ một cách bản năng hoặc từ quan sát những thế hệ trước và những người xung quanh. Khá hơn nữa thì có đọc sách hay nghe vài bài nói chuyện về cách nuôi dạy con, chứ đâu có ai được huấn luyện để trở thành cha mẹ đích thực. Trở thành người tốt đã là quá khó, là hành trình cả đời, thì thử hỏi trở thành cha mẹ tốt làm sao dễ dàng và hoàn thiện ngay được. Cũng có nhiều cha mẹ ý thức được những hạn chế của bản thân gây ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn của con cái, nên đã cố gắng ra sức hoàn thiện từng ngày. Có cha mẹ phải luôn cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói, sợ làm tổn thương con. Nhưng khổ nỗi, những đứa trẻ ngày nay chẳng hiểu tại sao chúng lại có tâm hồn rất mong manh, nhạy cảm, rất dễ bị tổn thương nếu không được cha mẹ yêu thương theo cách mà chúng mong muốn, hay nếu phải đón nhận một vài hành động thiếu sự tôn trọng của cha mẹ đối với chúng. Trong khi đó, cha mẹ trong thời đại này thì lại bận rộn hơn những thế hệ trước gấp nhiều lần. Cũng bởi do ảnh hưởng từ nền kinh tế phát triển, theo đó nhu cầu hưởng thụ cao hơn, nên buộc cha mẹ phải lao ra ngoài kiếm tiền nhiều hơn. Do đó mà thiếu đi cơ hội gần gũi và thấu hiểu con cái, mất dần khả năng kiểm soát và hoàn thiện bản thân. Cha mẹ trong thời nay thường chọn lối thể hiện tình thương yêu con cái khá giống nhau. Đó là trao cho chúng thật nhiều điều kiện thuận lợi để chúng tiến thân, nhưng không ngờ rằng họ cũng trao luôn cả sự khô cằn, phiền muộn và tiêu cực của mình. Đó là chưa nói cha mẹ nào cũng đi qua thăng trầm, thành bại, vinh nhục, được mất, nên ít nhiều cũng có những vết thương sâu sắc bên trong. Ngay cả trong việc nuôi dạy con, cha mẹ cũng lao tâm khổ trí, cũng để cho nhiều năng lượng và thói quen tiêu cực phát sinh, như lo lắng và tưởng tượng thái quá, dễ phản ứng đáp trả, dễ tự ái hay giận hờn. Mà khi tâm hồn bất an thì cha mẹ sẽ càng có nhiều cái thấy sai lệch về con cái, càng không đủ dung lượng trái tim để chấp nhận những khác biệt hay thiếu sót của con cái. Ngay cả những yêu cầu hay nguyện vọng của cha mẹ được cho là vì con cái, đến từ tình thương, thì cũng đều có bóng dáng của một tâm hồn không an ổn, không vững chãi. Thương nhau nhưng làm khổ nhau là vì vậy. Làm sao để thương nhau mà không làm tổn thương nhau khi trái tim ta cũng đang thương tổn? Làm cha mẹ là một nghĩa vụ thiêng liêng, đòi hỏi rất nhiều sự hy sinh. Nhưng điều đó không có nghĩa là làm cha mẹ tức là trở thành thánh. Đừng cố gắng tỏ ra là một vị thánh hay bắt con cái tôn thờ mình như một vị thánh, khi mỗi ngày chúng đều chứng kiến những màn ứng xử không ra gì của mình. Thay vào đó, cha mẹ hãy nên thực tập đức tính khiêm tốn trước con cái. Cứ thừa nhận những gì mình giỏi và những gì mình chưa giỏi, những gì mình làm được và những gì mình chưa hay không làm được. Chắc chắn rằng con cái khi nghe cha mẹ nói ra những lời này từ sự chân thành và thiện chí muốn hoàn thiện để xứng đáng với vai trò cha mẹ hơn, thì không đứa con nào dám khinh lờn hay chê trách cha mẹ cả. Ngược lại, chúng càng cảm thông và yêu kính cha mẹ mình hơn. Tiếp theo, cha mẹ phải thực tập bớt nhúng mũi can thiệp vào đời sống của con, nhất là khi con đã trưởng thành, có ý thức trách nhiệm với bản thân, biết làm điều gì tốt cho bản thân. Đây là thách thức không hề nhỏ, vì cha mẹ đã quen lao theo con cái, vừa để chăm lo nhưng cũng vừa để nương tựa tinh thần. Ngoài ra, cha mẹ còn phải cố gắng thực tập, mỗi khi đặt ra bất cứ mong muốn nào được cho là vì con cái thì cũng nên cân nhắc nhiều lần xem điều ấy thật sự là vì mình hay là vì con. Tức là điều ấy sẽ mang lại sự an tâm, thỏa mãn uy quyền cho mình hay nó mang lại giá trị tốt đẹp cho con cái và chúng đang thực sự rất cần đến. Nếu thấy vì mình nhiều hơn thì hãy nên buông bỏ. Nếu thấy vì mình và vì con cái bằng nhau thì có thể thực hiện nhưng cũng nên hạn chế. Cứ thực tập như thế, đến một lúc nào đó, cha mẹ sẽ đạt tới đỉnh cao, sẽ trở thành bậc cha mẹ lý tưởng mà con cái nào cũng khát khao học hỏi. Đó là khi cha mẹ có thể yêu thương con cái song hành với việc yêu thương chính mình. Nghĩa là cha mẹ sẽ thương yêu con cái bằng chất liệu an lành của trái tim bình an và rộng mở nhờ quá trình thực tập tu dưỡng bản thân. Từ thành kiến cho rằng cha mẹ chính là kẻ gây tổn thương mình, con cái sẽ nhìn nhận lại rằng cha mẹ cũng có thể trở thành nhà trị liệu cho mình và là điểm tựa an toàn nhất đời mình. Khi em lớn, vui biết bao vì được đi muôn nơi, không phải đi về nhà trước 10 giờ tối. Em lớn rồi mà. Khi em lớn, trước mắt em là bầu trời trong xanh, em cứ vô tư chạy đi thật nhanh, nào có biết rằng ngày em lớn em sẽ nhớ đâu hơn bây giờ. Đời đâu giống đôi vần thơ, em nhận ra thế gian ai cũng làm ngờ, khó với ai bây giờ, vì sẽ chẳng có ai lắng nghe điều không có ai muốn nghe em lặng thinh. Em nhận ra em yêu, xây biết bao hy vọng đến người em ước sau này sẽ về một nhà. Khi em lớn, sẽ có hơn đôi lần mà em trao, sẽ có hơn đôi lần mà em tin, nào có biết rằng ngày em lớn em lại lớn. Trên vành môi em nhận ra trái tim em vỡ lầm rồi, không với ai bây giờ, vì sẽ chẳng có ai lắng nghe điều không có ai muốn nghe em lặng thinh. Khi anh lớn, quá xa cha mẹ đây, nhưng sao thật khó để nói ra, con thân bạn rồi chỉ muốn để lại thôi. Em mà em sẽ ngã thêm đôi ba lần,

Thưa quý vị, muốn xã hội văn minh, tiến bộ thì cộng đồng cần những con người chính trực, thấy sự bất bình không lặng lẽ rũ áo đi qua. Nhưng những con người ấy cũng nên dịu dàng, biết tôn trọng kẻ khác, vì xã hội cần những trái tim nhân ái, bao dung, giúp nhau khắc phục lỗi lầm hơn là sự trừng phạt, tiêu diệt. Vì ai cũng cần được sống an lành và yêu thương. Trong những ngày cộng đồng gồng mình chống chọi với đại dịch COVID-19, chúng ta cần đoàn kết thay vì chia rẽ. Đừng để dịch bệnh của những vết thương tình cảm làm tình trạng tệ thêm đi. Đừng để dịch chồng thêm dịch. Đặc biệt là với thời đại công nghệ tiên tiến và thông tin được lan tỏa rất nhanh như ngày nay, mỗi người trong chúng ta khi tiếp nhận một nguồn thông tin mang tính phê bình và có thể gây tổn thương cho người khác, cần nên kiểm chứng lại sự xác đáng. Đừng là nạn nhân của thông tin sai lệch mà vô tình tạo nên những thành kiến và ác cảm không đáng có. Cuộc sống không toàn là màu hồng, nhưng chúng ta không chọn hành động nhẫn tâm gây tổn thương cho người khác. Chúng ta hãy chọn làm người hồn nhiên, yêu thương, không vướng bận sự hoài nghi đằng sau mỗi lời nói, nụ cười. Cách sống tử tế và thân ái với những người xung quanh cũng chính là cách ta tử tế, thương yêu chính mình. Radio số 5 đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại vào số radio tới. Nhìn đóa hoa đời nhờ gió bay ngang trời, miệt mài tháng năm dài, thương ai nặng đôi vai, yên từ trong tâm, an lành thân ấm, một bàn tay nắm, hóa kiếp vào con sông. Mọi thứ rồi cũng qua, chỉ tình thương ở lại, ngồi ngắm những tàn phai rơi rụng theo ngày bão, người vẫn ở trong tôi như tôi mãi trong người. Xin cảm ơn thành thật cho tôi được về tôi.